ly rượu Mẫu Sơn trong vắt thơm ngạt ngào mùi lúa mới. Cuộc sống yên bình đến kỳ lạ. Dịch quay được bày bán khắp nơi. Dịch quay và lá mát mật, một loại lá cây chỉ có ở vùng núi cao, vùng Đông Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng mới có. Hầu như trong món ăn quay hay nướng nào cũng có lá và quả mát mật. Quả mát mật còn được ngâm với măng chua. Món cuối cùng được dọn ra trong bữa ăn khi trời đã sập tối là món khâu nhục, tức thịt lợn hấp với khoai môn. Người ta chọn thịt ba chỉ, thái miếng lớn, mang luộc và chiên lên, sau đó hấp cách thủy với khoai môn. Béo mà ngon, không một chút ngấy nào cả. Hình như trong nhiều món ăn ở Lạng Sơn đều có hương vị của đại hồi. Tôi ước ao khi nào đó được ngắm rừng hồi. Trên thế giới, hương đại hồi của Việt Nam là số một. Hồi ở Trung Quốc không thể so sánh được. Hồi Việt Nam bị làm giả là vậy. Ở đây, ẩm thực đã được nâng lên hàng nghệ thuật. Lại rượu Mẫu Sơn, lại một chút lạnh man mát của buổi chiều tối cuối mùa thu. Du khách hình như không ai muốn quay trở về Hà Nội. Họ cũng như tôi, hình như đã quá yêu xứ lạng mất rồi.